kiếm tốt quá à, chương 3, mẫu thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất cuối cùng chọn lấy chuỗi bình thường không có gì lạ ảm đạm không ánh sáng chuỗi hạt để lúc trước, hắn đương nhiên là tìm chút tươi đẹp coi được chọn, nhưng mà hiện tại ánh mắt lại có khác biệt chuỗi hạt tuy mờ tối, nhưng quý tại chân thật mà còn kinh người quanh năm suốt tháng nghiền nát tự có một cỗ tang thương khí ở bên trong, đây là tới tự trong mộng ý thức hắn hiện tại lại cũng cảm thấy hết sức có đạo lý. Lâu phủ, ở vào phủ thành đông, là trong thành phú quý người ta tụ tập khu vực, chỉ bất quá lâu phủ ở trong đó rất là tầm thường, mảy may cũng lộ ra không được như thế nào tôn quý, đây là lâu phủ điệu thấp, cũng là lâu phủ bất đắc dĩ. Tự có gã sai vặt tới đây dắt cưỡi ngựa con, bình an sẽ đi lập tức tiếp nhận chủ mẫu hỏi ý, mà coi như thiếu gia, Lâu Tiểu Ất cần tắm rửa thay quần áo về sau mới có thể đi gặp mẫu thân, đây là đại trạch môn quy củ theo rượu chàng trở về, trên người rượu thịt khí là đúng luôn luôn niệm Phật mẫu thân xông tới. Toàn bộ lâu phủ kỳ thực liền cứ hai người chủ nhân, chủ mẫu cùng thiếu gia. Lâu phủ không phải là dựa vào kinh thương làm nên, cũng không phải phổ thành quyền quý, nó sở dĩ tại phổ thành có tương đối cao địa vị, hoàn toàn là bởi vì đã mất đi thật lâu lâu phủ nam chủ nhân, từng đã là chiếu dạ quốc đại tư mã, tại phụ cận trong quốc gia đều rộng rãi nổi danh truyền đại văn học gia, đại thi nhân, cũng là nhân vật có thể tạo cú hích trong lịch sử phổ thành. Chính là một cái thành thị danh thiếp tất cả mọi người tại trên mặt mũi cung cấp tôn, lại không có gì thật sự thế lực theo thời gian trôi qua, khả năng Lâu Tiểu Ất còn có thể nhờ vào bậc cha chú vinh quang phong quang sống sót, nhưng đời sau có thể đã khó nói vô cùng, dù sao, đây là một cái thế giới vô cùng thực dụng. Lâu phụ qua đời sớm, Lâu Tiểu Ất tự ghi chép lên liền chưa thấy qua, mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau, cảm xúc rất sâu, mặc dù xa mới có được kia cha như vậy thiên tư chắc tuyệt, nhưng đối với mẹ kia mà nói, chỉ cần là có thể bình an sống sót, những thứ khác kỳ thực cũng không sao cả rồi. Kinh tài tuyệt diễm, không có nghĩa là có thể sống lâu trăm tuổi, lại rất có thể như lâu phụ như vậy tráng niên mất sớm, điểm này bên trên, lâu mẹ sớm đã nhìn rành mạch, vì vậy cũng không đối với Lâu Tiểu Ất quá nhiều mong đợi. Sở dĩ lên này một cái hoàn toàn không giống thư hương tên của người ta kỳ thực chính là vì trốn tránh tối tăm bên trong trời kỷ. Tiểu Ất chính là nhỏ con kiến, điệu thấp không để người chú ý, sinh mệnh lực cường đại kỳ thực cùng thiết đàn chó còn lại các loại tên làm cho dụ ý đồ vật cũng không có gì khác nhau. Có nha hoàn sớm đã chuẩn bị xong thùng tắm sạch canh, tiếp đó nhộn nhịp thối lui. Gia đình giàu có nha hoàn hầu tắm rất là bình thường, nhưng đây không phải là kể cả lâu phủ chủ mẫu quản chế quá mức nghiêm, phương diện này cũng là muốn cầu Lâu Tiểu Ất thân lực thân vi, mà ngay cả hắn trong phòng ít có mấy cái thô sử dụng nha hoàn cũng từng cái một cao lớn thô kịch diện mạo bình thường, chính là vì không để cho hắn quá sớm tiếp xúc nam nữ bên trong sự tình, sớm đã thành thói quen, cũng không sao cả, mà còn dùng hắn trong mộng ý thức giống như đối với cái này cũng hết sức thích ứng. Đối với nam tử mà nói tắm rửa rất là mau lẹ, phiền toái là đầu kia tóc dài, đánh tan, tẩy trừ, lại quấn lên, phần lớn thời gian cơ bản đều dùng tại phía trên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư sinh mặc trường bào xanh nhạt một dải duy băng, Lâu Tiểu Ất mặc dù không có kia cha chiếu dạ mỹ nam tử phong phạm, nhưng phụ mẫu gen ở đó, đương nhiên cũng kém không tới chỗ nào đi, lâu phủ chiếm diện tích vừa phải, mấy vòng mấy lượn quanh, đi tới mẫu thân cư trú đình viện, xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả lớn nhỏ nha hoàn đứng trang nghiêm hai bên, chủ mẫu điều trị nhà quá mức nghiêm, thư hương môn đệ bầu không khí quả thực không giống người thường, không phải là phổ thành những thứ này nhà giàu mới nổi, địa chủ có thể so sánh đấy. Một tên theo bên mình lớn nha hoàn dẫn hắn quẹo vào phòng hào hạng, con trai thấy mẫu thân bản không cần phiền toái như vậy, có thể lễ nghi tới, cũng rất chói buộc người. Nhất là như mẫu thân như vậy thật mạnh người, tự phụ thân đi rồi, liền đem mọi thứ gánh tại trên thân thể, không rõ chi tiết, làm như vậy quả thực rất có uy tín, nhưng là mất đi nhu hòa, không cách nào song toàn. Làm là mẫu thân vây cánh ở dưới chim nhỏ, Lâu Tiểu Ất không có lựa chọn, lúc trước đối với mẫu thân cảm giác thậm chí là kính sợ nhiều hơn là thân thiết, nhưng hiện tại, lại bắt đầu trong lòng không cho là đúng bắt đầu, cũng không biết là người nào cho dũng khí của hắn. Mẫu thân Lâu Diêu Thị, năm đã qua 50, Lâu Tiểu Ất là muộn đến người, hết sức không dễ dàng. Tuế Nguyệt suy xét, sinh hoạt khó khăn, sớm đã tại mẫu thân trên mặt khắc xuống rõ ràng dấu vết nhưng bánh xe phụ khuếch trương bên ngoài khí chất vẫn có thể lờ mờ nhìn ra năm đó phong thái, từng đã là thủ đô tài nữ tướng quân hậu duệ tự có một cỗ không giận mà uy khí chàng. Mẫu thân mạnh khỏe Tiểu Ất cho mẫu thân thăm hỏi. Lâu Tiểu Ất cung kính cho mẫu thân mời an tâm, tuy mờ tối không đến mức dập đầu cũng là theo đủ lễ nghi, mặc dù hắn hiện tại đã bắt đầu có chút kháng cự cho rằng thân nhân ở giữa bắt đầu không cần như vậy khô khan, nhưng hơn 10 năm đã thành thói quen vẫn làm cho hắn toàn bộ trong cả quá trình không có mảy may thất hướng về. Ngày hôm nay cùng Tề gia tiểu tử bọn họ gặp nhau qua như thế nào? Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Lâu Diêu Thị chứa cười hỏi, Bình An hồi báo giới hạn tại mơ hồ Triều Phượng Lâu bên trong tình huống thật hắn là không biết đấy, đối với một cái mẫu thân mà nói, có chút chất phác tự bế hài từ ngẫu nhiên cùng người gặp nhau, hay là uống rượu loại sự tình này, đương nhiên cũng rất lo lắng, những hài tử kia xưa nay đối với Lâu Phủ đều hết sức tôn kính, nhưng người trẻ tuổi uống rượu phía sau sẽ phát sinh gì đó, dù ai cũng không cách nào đem khống chế. Bẩm báo mẫu thân, mọi chuyện đều tốt, Tề nhị ca bọn họ cũng hết sức chiếu cố, chỉ là ta có chút miệng kém cỏi, kiếm của bọn hắn luận ta cũng chen vào không lọt lời nói đi, đợi nhiều tụ họp mấy lần dĩ nhiên là tốt rồi, mẫu thân không cần phải lo lắng. Lâu Diêu Thị cũng rất vui mừng, cũng không phải thực sự bởi vì không có bị khi phụ sỉ nhục mà là con trai giống như biến thành dám nói chuyện. Hơn nữa còn dám tự chủ trương muốn nhiều tụ họp mấy lần, đó là một rất không tệ tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này từ nhỏ chất phác trầm mặc không muốn tiếp xúc người sống, tuổi còn nhỏ lúc còn không sao cả, hảo quản chế, có thể đợi lớn tuổi liền thường thường làm cho nàng sầu muộn, cái nhà này chung quy là muốn dựa vào hắn đến đảm đương, nàng cái này làm mẹ cũng không có thể chiếu cố hắn đồng lứa người, nếu như không nhiều lắm kết giao bằng hữu, sau này một thân một mình lại thế nào đối mặt cái này phức tạp thế giới. Lần này Tề nhị đám người kia tụ hội chính là nàng sai người đem Tiểu Ất nhét đi vào, chính là vì để cho hắn và bên ngoài nhiều tiếp xúc một chút, Phổ Thành còn trẻ như vậy người tiểu đoàn thể có rất nhiều, nàng hành động cẩn thận cũng là nhiều mặt tìm hiểu mới xác định như vậy một ít nhóm người, ra thế trong sạch mấu chốt nhất chính là, mặc dù có chút trẻ tuổi khí thịnh nhưng đều là hảo hài tử, sẽ không lừa được nhà mình Tiểu Ất. Liên quan tu hành, nàng cũng không xa lạ gì, coi như lúc trước chiếu Dạ Quốc tướng quân ấu nữ, nàng biết rõ đấy, trái lại nếu so với đa số mọi người thêm nữa chút đầu, bất quá cho tới nay cũng không có biểu lộ ra mà thôi. Tiểu Ất hảo yên tĩnh không tốt độc, đối với tu hành không có biểu hiện ra cái gì hứng thú, cho nên hắn cũng chưa từng có tại hài tử trước mặt nhắc tới qua, nhưng đang khi nửa tháng trước nàng nghe Bình An nhỏ báo cáo, mới biết được đứa nhỏ này gần nhất vậy mà đối với tu hành thấy hứng thú, vì vậy lúc này có sắp xếp hắn và Tề nhị nhất hòa nhân uống rượu gặp nhau tiết mục ngắn. Bất kể như thế nào, quá mức an tĩnh cũng không tiện, tu hành thứ này mặc dù không có gì đó tương lai, nhưng đối với chịu đựng cơ thể gân cốt mà nói, là không thể tốt hơn lựa chọn, mà còn dùng Tiểu Ất tính cách cũng không phải là cái gì gây chuyện thị phi người. Vì vậy, liền âm thầm dung túng, cách chương.